Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 195, huyền y cứu người. Nam bộ trưởng vươn người đứng dậy, các ngươi bốn người, dựa theo trong tay ta tình báo tập hợp, phải làm là có một người có vấn đề, chờ cha ra được về sau, ta đối với những khác ba người bày rượu xin lỗi, nếu là cuối cùng cũng không có vấn đề gì. Ta cho các ngươi bốn người bày rượu bồi tội. Có vấn đề, ở dưới tay ta, nhất định là không giấu được. Về phần không có vấn đề, cũng chính là bồi tiếp ủy khuất mấy ngày. Dẫn đi đi, đúng, còn có các ngươi mặt khác mấy tổ. Thẩm vấn không cho phép người chết, mặc kệ là bốn người bọn họ, hay là mặt khác người hiềm nghi. Các ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng nhất định không thể chết người. Đây là ranh giới cuối cùng. Nếu ai cố ý đem người cho ta giết chết, ta liền giết chết cả nhà các ngươi cửu tộc. Chó gà không tha. Nam bộ trưởng rất bá khí. Ngoài ra, toàn bộ đại lục phạm vi bên trong truy nã ta nói những người kia. Mau chóng, bộ trưởng, đây đã là bộ lùng bắt làm việc phạm vi. Chấm ngoặc kép, cho ngươi đi ngươi liền đi. Bộ lùng bắt, chẳng lẽ không biết ta mới là lão đại? Nam bộ trưởng giận dữ, vỗ bàn, thế nào, bộ lùng bắt cái kia họ Vương không cho làm việc, hay là nói gì, không không không, chúng ta còn chưa có đi, chấm ngoặc kép, lượng hắn cũng không dám, lão tử thế nhưng là chấp trưởng bộ tài chính quyền lực tài chính, họ Vương dám thả cái dám, ta đem hắn toàn bộ tiền lương đều cho ngừng, để hắn uống gió Tây Bắc đi, nam bộ trưởng quát, còn có, Tinh Thuẫn Bộ, Bộ An Toàn, Võ Giáo Bộ, vân vân, để bọn hắn tất cả đều phái tinh binh cường tướng tới. Phối hợp ta điều tra. Cái nào dám không phối hợp, tức thời ngừng tiền lương. Lúc nào làm việc lúc nào đưa tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía dưới tất cả mọi người là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tác phong này, biết đến ngài là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Không biết còn tưởng rằng ngài là lục bộ tổng bộ trưởng đâu. Nói đến thật đúng là không ai dám trêu chọc chúng ta vị gia này. Từ khi lần trước bộ văn hóa đỉnh hắn một câu đằng sau. Trực tiếp ngừng bộ văn hóa 3 tháng tiền lương. 3 tháng này, bộ văn hóa người phàm là có người dùng tiền mua đồ. Lập tức liền có người tới cửa tra cách xu tài sản không rõ thu nhập. Hiện tại, bộ trưởng văn hóa trực tiếp liền từ chức. Phía dưới khoảng chừng hơn 70 người được đưa vào ngục giam. Tác phong thật sự là quá bá đạo. Không phải là không có người tại hoàng đế bệ hạ trước mặt nói nam bộ trưởng nói xấu. Kết quả hoàng đế bệ hạ nói. Nhiều năm như vậy một mực tại đánh trận. Một mực tại dùng tiền. Nam bộ trưởng cũng không dễ dàng. Đến bây giờ cũng còn không ngừng hoàng cung chi phí. Đã rất tốt. Mọi người ai cũng không dễ dàng. Đều thông cảm thông cảm. Câu nói này nói người trực tiếp lệ uông uông. Cái này còn có thể nói cái gì? Hoàng đế bệ hạ cũng khó a. Vừa vạn lượng. Từ khi khôi phục đế chế, hoàng thất tồn tại ở Viêm Võ, cố nhiên là có tương đương quyền uy, nhưng cũng tuyệt không giống như là phong kiến vương triều thời đại kia chí cao quyền uy. Ngôn xuất pháp tùy. Nhất là bây giờ tứ phía đại chiến, quan hệ đến cả nhân loại tồn vong. Cho dù là trên danh nghĩa quân chủ một nước, quyền hành vẫn có hạn chế. Cho nên, khục, điểm này cũng rất có nỗi khổ tâm a. Mấu chốt là tác giả còn chưa nghĩ ra tầng này. Cho nên trước hết không giải thích. Cao gia nói thế nào? Cao gia gia chủ bây giờ tại bên ngoài tiếp đãi sảnh ngồi. Chờ lấy gặp ngài, ngồi. Cao gia đem cửa bị hắn làm thành một tổ đồ bỏ đi. Hắn dựa vào cái gì ngồi? Để hắn đứng đấy chờ. Vâng, ở kinh thành đầu đường, Mạc Huyền Y chậm rãi đi ra tiệm bánh gato, trong tay mang theo một cái bánh ngọt lớn. Hôm nay là mụ mụ sinh nhật, cũng là nàng trở về đằng sau lần thứ nhất cho mụ mụ sinh nhật, cho nên Mạc Huyền Y còn nhiều mua một bình rượu. Thế nhưng là bên này mới vừa vặn đi ra cửa, đã thấy trước mặt phanh phanh bang bang chiến đấu, tựa hồ có người tại ám sát. Một cái quần áo hoa lệ chừng 20 tuổi tiểu mập mạp lộn nhào chạy qua bên này. mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn gắn đầy kinh hoàng sợ hãi. Mạc Huyền Y không muốn gây chuyện, càng không muốn tùy tiện tham gia, không phải là Lặng Yên né tránh, muốn né tránh không phải là siêu. Một mũi tên từ phương xa phóng tới, không trung nhất thời vang lên sắc bén rít lên tiếng xé gió. Tiểu mập mạp quát to một tiếng, linh hoạt lóe lên, thế mà lôi ra đến 6 đạo tàn ảnh, vô luận thân pháp tốc độ tất cả đều là không tầm thường. Chỉ tiếc, như cũ vô công. Theo phù một tiếng trầm đục, mũi tên kia hung hăng đâm vào tiểu mập mạp trên mông. Từ bên trái cái mông bắn vào đi, lại từ mặt phải cái mông xuyên ra tới đầu mũi tên. Tựa như là trực tiếp làm một cái đóng cửa giải phẫu. Chính là thủ đoạn tương đối cực đoan một chút. Tiểu mập mạp một tiếng hét thảm, nhất thời cải biến cố định quỹ tích phương hướng. May mắn thế nào đem Mạc Huyền Y bánh ngọt đụng bay. Đồng thời tê tâm liệt phế rú thảm. Cái mông của ta, chấm ngoặc kép, lập tức cái mũi ngửi ngửi. Ô mai mùi vị bánh ngọt. A a, cái mông của ta, chấm ngoặc kép, tức thì, bốn phương tám hướng đều có người áo đen nhảy xuống. Mạc Huyền Y xem xét tình thế không ổn, vội vàng xoay người liền chạy. Tiểu mập mạp cũng đã tay mắt lanh lẹ ôm lấy bắp đùi của nàng. Tỷ tỷ cứu mạng, ta, cái mông ta, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Mạc Huyền Y tâm hoảng ý loạn, không kịp nghĩ kỹ, một phát bắt được tiểu mập mạp sau cái cổ, người nhẹ nhàng lùi về sau lưng tiệm bánh gato. Sau lưng công kích như núi, đi theo cả tòa phòng ở liền toàn bộ bay lên. Nhưng mà cái này lại không ra Mạc Huyền Y đoán trước. Nàng khi tiến vào tiệm bánh gato trong nháy mắt, liền triển khai cực tốc thân pháp, từ cửa sau lóe ra, thân thể tung bay, liền đi đến một đầu khác ngõ nhỏ. Sau đó xoát xoát xoát, liên hoàn vòng chuyển, trong khoảnh khắc liền mang theo tiểu mập mạp, đi tới một đầu khác người đến người đi trên đường cái. Phương Nhất Nặc sư thúc thủ đoạn bảo mệnh, Mạc Huyền Y hay là nghiên cứu một đoạn thời gian. Bến bờ, lại lần nữa vang lên chói tai tiếng xé gió. Lại là thượng kinh cường giả ngay tại chạy đến. Mạc Huyền Y mang theo tiểu mập mạp thân thể từ đầu đến cuối không ngừng. Lại là một cái lắc mình đã tiến vào một cái đại siêu thị bên trong. Thấp giọng quát nói, đừng kêu gọi. Tiểu mập mạp ngạc nhiên phát hiện, không biết lúc nào, trên mông của mình bị mặc vào dị dạng mứt quả mũi tên đã bị bánh ngọt dán lên. Nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Còn có vết thương cũng không có cảm giác đau truyền đến. Thậm chí vết thương đều không có làm sao đổ máu. Cũng không biết thiếu nữ này dùng thủ pháp gì. Khi thật thần kỳ, Mạc Huyền Y đến từ Tham Lang, đi vào tinh hồn ý nghĩa chính ẩn núp. Càng có Phương Nhất Nặc tự thân dạy dỗ dòng dã một đường. Loại này báo mệnh chạy trốn thủ đoạn, tự nhiên là thuộc như cháo. Từ siêu thị cửa sau đi ra, chỉ là vòng vo một chút, đã mang theo tiểu mập mạp đi tới một nhà cá nhân phòng khám bệnh. Đại phu, đệ đệ ta bị người bắn một tiễn, chấm ngoặc kép, loại chuyện này, đổi lại trước đó, Mạc Huyền Y đại khái liền nhìn cũng sẽ không nhìn. Dù là tiểu mập mạp ngay tại trước mặt nàng bị chặt thành thịt vụn, cũng sẽ không nháy mắt mấy cái. Người chết thì chết tốt, cùng ta có liên can gì? Nhưng là tại trải qua Tả Tiểu Đa xem tướng đằng sau, lại là hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Thiện chí giúp người, làm nhiều việc thiện, nhất là cứu người một mạng, tất có phúc báo. Chính mình trước kia tác nghiệt quá nhiều, coi như không phải là xuất phát từ bản tâm, vẫn như cũ là tội nghiệt rất nhiều. Cần nhiều làm việc thiện sự tình đền bù phúc duyên. Tả hữu bên này địa hình quen, thuận tay cứu tiểu mập mạp này, cũng không tính là gì đại sự. Trước đó tai họa sát nách, tin tưởng cũng không ai trông thấy hình dáng của nàng. Đem tiểu mập mạp lưu tại phòng khám bệnh, sau đó cho tiểu mập mạp lưu lại chút tiền. Hỏi, người nhớ kỹ đường về nhà a? Một hồi chính mình về nhà, ta còn có việc, vội vàng mà đi. Đứng ngoài quan sát tất cả mọi người là nhao nhao mắt trợn trắng. Cô nương này thật sự là vô tình. Đệ đệ bị người đả thương, thế mà lưu lại ít tiền liền đi. Tiểu mập mạp ánh mắt lấp lóe, đột nhiên kêu lên, tỷ, điện thoại di động ta ném đi. Mạc Huyền Y hừ một tiếng. Đã đi được xa, về nhà liền mua cho ngươi cái mới. Từ đầu đến cuối dừng lại không ngừng. Thẳng nghênh ngang rời đi. Tiểu mập mạp khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cứu mạng ta, trả lại cho ta lưu lại 100 tinh nguyên tệ. Hừ, cái này 100 tinh nguyên tệ căn bản không phải để cho ta trị thương. Chút tiền ấy, trị liệu thương thế căn bản cũng không đủ. Cô nàng này thuần túy chính là cho ta 100 khối. Để cho ta tìm điện thoại gọi điện thoại cầu cứu. Cái này cũng đã chứng minh. Nàng căn bản không muốn quản chuyện này. Nhưng bất kể thế nào đi. Tiểu mập mạp chép miệng một cái. Hít mũi một cái. Vừa rồi nàng xách cái kia bánh ngọt. Ô mai mùi vị. Ta thích nhất khẩu vị. Sau đó liền làm ảo thuật đồng dạng móc ra điện thoại. Tới đón ta. Thảo. Lão gia tử tổ chức diễn tập mà thôi. Các ngươi thật sự xuống tay bắn ta. Đau chết mất. Chấm ngoặc kép. Tại Phượng Hoàng Thành. Có một ít xa lạ gương mặt. Tại bốn chỗ tìm kiếm. Làm sao người tới nơi này đã không thấy tăm hơi. Lúc đó trận đại chiến kia. Không thể chết như thế sạch sẽ a. Mấy cái tinh môn người. Toàn diện chết sạch. Đi nơi nào. Những người này ở đây lục soát khắp Phượng Hoàng Thành đằng sau. Y nguyên không chịu bỏ qua. Hướng về phụ cận mấy cái thành thị tìm kiếm mà đi. Các bạn học đều tại lôi đài chiến bên trong đả sinh đả tử. Tả tiểu đa tự mình một người tại trong trọng lực thất đổ mồ hôi như mưa. Rốt cục, ra về, ép khô chính mình chút sức lực cuối cùng. Nỗ lực từ phòng trọng lực leo ra. Sau đó nằm tại phòng trọng lực sát vách trong phòng nghỉ. Cảm giác vô số linh khí. Từ trong vách tường phun ra ngoài. Một chút làm dịu thân thể của mình. Sau đó là mở ra một cái ngăn tủ. Bên trong là chỉ cần đi vào phòng trọng lực liền có thể miễn phí uống mang theo từng tia linh khí linh thủy. Tả tiểu đa duy nhất một lần vặn ra ba bình. Sau đó liền bắt đầu cuồng rót. Tiềm long cao võ quy định là dạng này. Phòng trọng lực sát vách là phòng nghỉ. Huấn luyện xong có thể tiến đến nghỉ ngơi. Bên trong có đê phẩm linh quả ba loại tất cả một bàn. Còn có linh thủy 6 bình. Mà lại lúc tiến vào chỉ cần chân đạp đất tấm. Cảm ứng được có người tiến đến. Bốn phía vách tường liền sẽ linh khí tiêu xạ đi ra. Trợ giúp người tu luyện khôi phục. Đây chính là một ngày tài nguyên tiếp tế đãi ngộ. Bằng không, 1 giờ 50 học phần. Lấy tiềm long cao võ học phần đắt đỏ tới nói. Thật sự là đắt giá. Có những vật này, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đền bù. Mới bút thú các www.xxbookquill.xyz, một chút học viên tâm lý thương tích, tiêu phí trùng kích, tả tiểu đa mãi cho đến uống xong 6 bình linh thủy. Lại đem tam bàn linh quả ăn đến sạch sẽ. Thân thể cũng kém không nhiều khôi phục mệt nhọc. Mặc xong quần áo, đánh lấy ở một cái đi ra. Giờ phút này đã là lúc xế chiều. Mặt trời đỏ lặn về tây, chỉ là thiên địa chưa hoàn toàn lờ mờ. Phương xa, lôi đài thi đấu địa phương còn tại truyền đến rung trời tiếng la. Võ giả chiến đấu đánh tiếng oanh minh vang, không dứt truyền đến, tả tiểu đa mở lấy vạt áo. Uể oải nửa chết nửa sống đồng dạng từng bước một đi qua. Nhìn xem náo nhiệt chứ, thuận tiện các loại xưng tấy, chờ chút một đạo song song trông nom việc nhà về. Sau lưng. Trông giữ phòng trọng lực lão sư sắp xếp người tiến vào phòng trọng lực quét dọn vệ sinh. Sau đó chính mình tiến vào phòng nghỉ nhìn một chút. Nhìn xem trống trơn đĩa trái cây. Chép miệng một cái. Quả nhiên vẫn là như vậy. Tiểu tử này, thực sự là, một chút đồ vật đều không thừa nổi a. Hôm nay hai canh, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.